Chương 12, ra biển. Trạ Tổn cuối cùng xám xịt đi, bất quá sáng sớm hôm sau, làm hải tỉnh lại tới thời điểm, hắn lại phát hiện dường như toàn hải quân bản bộ người đều biết đêm qua hắn đem Trạ Tổn đánh. Có thể cùng đại tướng dự khuyết Trạ Tổn bất phân thắng bại, thậm chí là hơn một chút, hải thanh danh, cơ hồ trong nháy mắt tại hải quân bản bộ ở trong có thể nói là phóng đại. Liền ngay cả hôm nay đến giám sát hắn huấn luyện ẻn, nhìn hắn ánh mắt đều có một ít là lạ. Bất quá hải đến là không có cảm giác gì, bởi vì đối với hắn tới nói, Trạ Tổn, nguyên bản QNZ không tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong, mà mình đánh bại hắn, cái này cũng đỉnh hẳn là ứng phận. Dù sao hắn những cái kia lẹ vật 99 kỹ năng, cũng không phải cho không. Trạ Tổn cùng chỉ vườn, Trạ Tổn chính là tổ kỳ các, chỉ vườn chính là John. Hai người này có thể nói là hiện tại hải quân bên trong, ngoại trừ Sẻn Gỗ Cụ, gặp Tam Đại Tướng, T.S.U.G.U. bên ngoài, mạnh nhất hai người, bọn hắn sở dĩ là đại tướng dự khuyết cũng là bởi vì bọn hắn thực lực, là muốn so cái khác trung tướng mạnh. Có thể hơi ép bọn hắn một đầu, khác không dám nói, hải có được trung tướng thực lực cấp bậc, cái kia có thể nói là trên bảng đặt trước đinh, nhưng bây giờ vấn đề là, hải vẫn chỉ là một cái thiếu úy. Mặc kệ hải thanh danh làm sao phong đại, QNZ không cải biến được hắn là một cái thiếu úy sự thật. Cho nên hắn làm như thế nào lấy vẫn là làm gì, mà Sẻn Gỗ Cụ bọn hắn cũng không có muốn tìm hắn ý tứ. Cứ như vậy, lại qua thời gian một tháng, hải tẹt cách cuối cùng là tu luyện tốt. Tu luyện tốt cùng ngày, hải liền ở buổi tối thời điểm đem tẹt cải điểm tới lẹ vào 99. Tẹt cải, LV1, ngưng tụ toàn thân cơ nhục, tại không cách nào di động tình huống dưới, gia tăng mình năng lực kháng đòn, giảm bất đối phương vật lý đả kích tổn thương, 5%. Tẹt cải, LV99, ngưng tụ toàn thân cơ nhục, tại không cách nào di chuyển nhanh chóng tình huống dưới, gia tăng mình năng lực kháng đòn, giảm bất đối phương vật lý đả kích tổn thương, 95%. Quả nhiên, gia tăng đến lệ vật 99 về sau, cái này tẹt cải uy lực cũng là tương đương dọa người. Không chỉ có trực tiếp giảm bất 95% vật lý tổn thương, mà lại nguyên bản không thể di động đặc tính cũng thay đổi thành có thể di động. Bất quá hại nhất nhìn chúng, cũng không phải kỹ năng này, mà là kỹ năng này mang tới toàn thân tính toàn diện tăng lên. Nguyên bản hải tu luyện song sổ gặp tủ cùng dạng kỳ ạ củ về sau, hắn cũng chỉ có chân lực lượng đạt đến kiếm hào trình độ. Thế nhưng là khi hắn tu luyện song tẹt cải về sau, thêm đến lệ vật 99 tẹt cải cũng cho toàn thân của hắn mang đến to lớn tăng lên. Làm lệ vật 99 thêm song sau, hải cuối cùng là tiến vào kiếm hào trình độ. Hiện tại hắn thuần lực lượng của thân thể đã có thể cùng kiếm hào tương đề tịnh luận, lại thêm cái kia mát cấp kiếm thuật, hiện tại hắn cảm giác mình liền xem như thật đối đầu mắt diều hâu, khả năng chưa chắc sẽ thắng, nhưng cũng hẳn là sẽ không thua quá khó nhìn, chí ít hắn muốn chạy trốn là không thành vấn đề. Dưới tình huống như vậy, hải tu luyện cũng càng thêm tò mò. Có thể là bởi vì tẹt cải mang tới toàn diện trích phần trăm, lại qua một tuần, hắn học xong Kami. Kami, LV1, dỡ xuống toàn thân lực đạo. Thông qua đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa, đối hướng tự thân công kích, có nhất định tỷ lệ né tránh tỷ lệ gia tăng 10%. Mà khi kỹ năng này thêm đến mát cấp về sau, liền biến xong rồi. Các mì, LV99, dỡ xuống toàn thân lực đạo, thông qua đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa, đối hướng tự thân công kích, có cực cao tỷ lệ né tránh tỷ lệ gia tăng 3.420%. Đúng vậy. Hải hiện tại nếu như nguyện ý, hắn cơ hồ có thể tránh ra tất cả công kích. Mà thêm đến lệ vật 99 về sau, hải đối với mình thân thể tính dẻo dai, QNZ có to lớn tăng lên, bất quá nhất làm cho hải hưng phấn là, thông qua cả mì, hắn dường như cảm thấy kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tồn tại, bất quá đáng tiếc, trước mắt đây vẫn chỉ là một cái rất giả lập cảm giác. Dù sao liền xem như phí như thế thiên mệnh chi tử. Học tập hạ kỳ đều bỏ ra thời gian 2 năm, hải hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chính là GN2 TNZ, muốn học được hạ kỳ, còn quá sớm. Cứ như vậy, hải hiện tại trên lệch lục thức âm dương rổ cờ si kỳ, liền chỉ còn lại một cái xì gẳng. Gần nhất những ngày gần đây, hải thì một mực tại tu luyện xì gẳng, nếu như hắn không có nhớ lầm, chờ đến lục thức âm dương rổ cờ si kỳ tu luyện đến chỗ sâu về sau, liền có thể tự hành lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Xây mệ ấy kỳ cạn. Một chiêu này thế nhưng là một cái đúng nghĩa đại chiêu, không chỉ có chính phủ 9 người sẽ, hải quân bản bộ trung tướng cũng không ít người sẽ, trong đó nổi danh nhất chính là Onigumo, hắn có thể khống chế tóc của mình biến thành tay, đến cầm đao cùng đối phương chiến đấu, hắn ngoại hiệu cũng là như thế tới. Mà lại chủ yếu nhất là, một chiêu này vẫn là một cái bảo mệnh đại chiêu, chỉ cần không có lập tức chết đi, liền có thể nhanh chóng khôi phục nội thương loại hình, mặc dù sẽ tiêu hao sinh mệnh, nhưng ít ra tạm thời không cần chết, đây là rất trọng yếu, tiêu hao sinh mệnh còn có thể bù lại. Nhưng người đã chết, liền thật không còn ở có cao y di nư ai chính là bởi vì như thế, cho nên hải mới liều mạng tu luyện xì gẳng, nhưng đáng tiếc, xì gẳng cùng cái khác năm thức khác biệt chính là, đây là một cái đơn độc chiêu thức. Hắn tu luyện cũng chỉ có cánh tay tốc độ cùng ngón tay lực lượng, độ cứng, cùng toàn thân tính dẻo dai, năng lực kháng đòn còn có chân lực lượng đều không có quan hệ. Nếu như nói cái khác lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ ở giữa ít nhiều có chút liên hệ, vậy cái này là thật không có liên hệ, mà gần nhất ẻn cũng đã bị hải khiếp sợ có chút quen thuộc, đối với nàng tới nói, hải yêu làm gì liền làm gì đi. Gần nhất những ngày gần đây, hai người cũng có một chút quen thuộc sự tồn tại của đối phương, hải tu luyện, mà nàng thì nên làm gì làm gì, nhưng hai người trừ cái đó ra, liền không có trò chuyện tiếp qua cái gì ngày. Nhưng có lúc bình tĩnh, chính là muốn bị đánh phá. Ngày này hải huấn luyện xong sau, hắn liền giống như là thường ngày đi ăn bữa tối, thế nhưng là khi hắn lúc đi ra, hắn phát hiện đã có người chờ ở bên ngoài lấy hắn. Mà En đi cùng Dẹ Phỉ báo cáo hải tiến độ tu luyện thời điểm, cũng bị Dẹ Phỉ cáo chi, tạm thời không cần lại đi giám sát hải huấn luyện, bởi vì Sẻn gỗ cụ cho hắn phái một cái việc phải làm. Thế nhưng, hắn lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ còn không có tu luyện xong a nghe được Dẹ Phỉ. En không biết bởi vì cái gì, nội tâm dường như có chút vắng vẻ, theo bản năng liền mở miệng nói. En, ngươi cho là hắn thật cần đem lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ học hết sao mà nghe được En về sau. Dẹ Phi sửng sốt một chút, sau đó từ ái nhìn xem En nói nghe được Dẹ Phi, En đem lời nuốt trở vào. Xác thực, nam nhân kia, cũng không cần, nếu như Hải biết các nàng đối thoại, đoán chừng hắn sẽ nói, hắn rất cờ ơn lờ đi sẻn gỗ cù nguyên soái. Tìm ta có việc sao bất quá lúc này Hải, cũng đã đi theo lính liên lạc đi tới nguyên soái trước phòng làm việc, nhìn xem hôm nay ngồi một mình ở văn phòng ở trong. Sengoku, Hải hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Là có một chuyện cho ngươi đi làm. Ngẩng đầu nhìn về phía cổng Hải, Sengoku hít sâu một hơi, đối Hải nói.